Chương 1078, làm trở ngại chứ không giúp gì. Tuyệt phụ vừa vì lỗ sáu đinh lựa chọn thầm khen một tiếng, không nghĩ tới, nghiêm tinh múa cùng màu vàng vòng bảo hộ, lại giống như phao phao, ba một tiếng pha vỡ. Cái này ra dô y hắn quả thực không thể tin được, một cái ngay cả cơ cũng không chúc tiểu nha đầu, làm sao có thể im hơi lặng tiếng chạy trô nở mặc kệ là lỗ sáu đinh, vẫn là bàng xa, lưu trưởng lão, thần thức cũng không khỏi tự chủ tứ tán. Tuyệt phụ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn sở hữu kế hoạch, đều là từ nhỏ nha đầu nơi này triển khai. Hừ, ta liền biết còn có một cái. Sớm trong trẻo, còn tràn đầy trẻ thơ thanh âm vang ở bên thai của bọn hắn, ra đi, giấu đầu lộ đuôi đổ vật. Tuyệt phụ trong lòng một lộ bộ, đây không phải nói hắn đi hắn vội vàng nhìn một chút ở đây ba người. Đừng nhìn người ta, nói chính là ngươi. Sớm kỳ thật nhìn không thấu vô hình tuyệt phụ, chỉ là mê huyễn thiên ma hồ, mê huyễn trời đất thời điểm, một cách tự nhiên, có loại có thế ẩn ẩn nhìn thấu trời đất hết thảy thiên phú dị năng, vì lẽ đó, tuyệt phụ liền xui xẻo đụng phải. Nơi này, thật có cái khác giấu giếm người sao lô sáu đinh, bảng xa ba người, vừa hướng chỉ một bên kinh nghi bất định. Giả chết sớm kinh bỉ, thật vô dụng. Tuyệt phụ che giấu địa phương, đột nhiên hiện lên một đường gợn sóng, vô hình vô dạng phong đoàn bên trong, hắn đồng dạng kinh nghi mặt, hiện lộ tại bảng xa ba người trước mặt. Tuyệt phụ bàng rộng lớn phẫn nộ, không chút nghĩ ngợi hai trưởng tề xuất. Lưu trưởng lão theo sát phía sau, so với vực ngoại sản phòng, lỗ sáu đinh căn bản không tính chuyện. Là ta lại như thế nào tuyệt phụ không nghĩ tới, bọn họ thế mà cu nở dê nhìn thấy hắn. Làm vô hình không giống gió, ấn lý thuyết, chỉ cần hắn hữu tâm, chỉ cần đối phương không phải công đức tu sĩ, người khác là không thể nào nhìn thấu hắn. Nhưng là bây giờ ngươi là ai hắn tránh đi song kích, thần thức phong bạo tập quyển bốn phía, ngươi không phải nghiêm tinh múa, nói là ai gào thét mà qua gió, tại hạp trên đường cày quá, thế nhưng là trừ bảng xa, lỗ sáu đinh cùng họ lưu, hắn không thấy được bất luận cái gì một điểm chỗ không đúng, chỗ tốt duy nhất, chỉ là hắn động thời điểm, ba người kia hình như lại không nhìn thấy hắn. Ta là ngươi cô nãi nãi. Sớm trong gió xuất hiện thanh âm, cũng hộ tống ngoan lệ đứng lên. Nàng mới tới tiên giới, trước kia không biết kia ẩn thành một đoàn đồ vật là cái gì, lúc trước đánh vào tiêu giao môn tuyệt ảnh đại nhân, lại là lấy đại hoàng kim quan hình tượng gặp người, vì lẽ đó ngay từ đầu, nàng cũng không biết, hắn chính là cái kia đã sớm nổi tiếng tuyệt phụ. Tiếng kêu cô nãi nãi, ta liền nói cho ngươi biết, ta là ai tuyệt phụ giận dữ cũng hoàng hốt, hắn rất xác định, tiểu nha đầu liền tại bọn hắn chỗ không xa, thế nhưng là hắn chính là tìm không thấy nàng. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ đình ken lúc này lỗ sáu đinh sao có thể không biết, hắn bị ngoại vực trùng kỳ quái tính toán và hố hộ tống xuất thủ thời điểm, nhưng thật ra là tìm cho mình cái đường lui, nghĩ thừa dịp ẩn tiên tông đại đội nhân mã đến lúc trước rút đi. Hô mãnh liệt gió lốc ngay cả núi đá đều thổi lên trời, tuyệt phụ đã cảm ứng được đồi đức thật khí tức, vốn dĩ lưu duyệt đồ đệ, chính là hạng người ham sống sợ chết ra lý trí trên hắn hiểu được, nên lập tức như lỗ sáu đinh giống như rút đi. Có thế khẩu khí này hắn nuốt không trôi, thua ở lưu duyệt cái này tương khắc công đức tu sĩ trong tay, hắn còn có thể an ủi mình, nhưng lúc trước cái kia hắn không phát hiện một điểm không đúng tiểu nha đầu, đến cùng là lai lịch gì, nếu như không tra rõ ràng, ngày đêm khó có thể bình an. Ỷ vào bản sự, hắn mạnh mẽ đem vạn mét chỗ, qua lại đã mấy lần. Ngươi mới tham sống sợ chết, cả nhà ngươi đều tham sống sợ chết. Sớm hận không thể nhảy ra làm sáng tỏ. Tốt tại phản ứng nhanh, lại sinh sinh nhân xuống, họ tuyệt, ngươi nghe cho ta, cô nãi nãi ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta nàng đột nhiên tạm ngừng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nàng gọi sớm, hình như không họ đâu. Làm sao bây giờ rất muốn vò đầu A tuyệt phụ một bên tránh né bảng xa hai người chặn giết, một bên đợi nàng kêu lên đại danh. Thế nhưng là đợi một hồi, thế mà không âm. Ngươi đùa bỡn ta nơi này là ẩn tiên tông A. Bất kỳ cái gì một hơi thời gian, đều là bảo vật quý. Ha, ta liền đùa nghịch ngươi. Sớm cu nở dê đang tức giận, có bản lĩnh ngươi đem ta tìm ra, an ta nha mê huyện thiên ma hồ, liền thiên địa đều có thể lừa gạt. Hôn đản này tìm tơ y hiện tại cũng không tìm được nàng, nàng mới không sợ đâu. Ngươi cái lào yêu quái, vương bắt đản, thối gió đôi đức thật đến. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xông vào chiến đoàn. Hắn một bên nghe sớm chửi rủa tuyệt phụ, một bên ở bên ngoài trải rộng cấm chế, để chạy tới các phương các trưởng lao chia thủ bốn phía. Nội môn đóng kín, ngoại môn đệ tử cấp tốc trở lại cấm chế cường đại dạy phương pháp trong điện. ngươi chẳng bằng con chó, chó đều không ăn phân, ngươi ngay cả phân đều ăn, trách không được thúi như vậy đâu. Tuyệt phụ đã phát hiện đối đức thật bố trí, tuy rằng đều muốn la mở tư cờ chê tờ, có thế hắn tìm không ra nàng, lại trì hoan xuống dưới, bị bọn họ đánh bậy đánh bạ đánh tới thân hoạch, liền lớn không ổn. Xú nha đầu, một ngày nào đó, ngươi lại biến thành ta một cái giám. Không phải chê hắn thối sao nhất định phải đem nàng biến thành một cái giám, tuyệt phụ ở trong lòng âm thầm thề. Ngươi bị sư phụ ta đánh cho cái mông nước tiểu đồn đại, còn dám đem ta biến thành một cái giám sớm nhìn ra hắn phải thừa dịp ẩn tiên tông bố trí không có hoàn toàn khép kín lao ra, họ tuyệt, ta họ lô, gọi sớm, sư phụ ta tiêu giao lưu duyệt bắn tung tóe gió lốc, hình như tại không trung dừng một chút, đúng lúc này, một đường vô song kiếm khí, đột nhiên hướng về phía hắn chân thân chém xuống. Sớm rốt cục hiện ra thân hình, làm đại kiếm sư đệ tử, tuy rằng năng lực của nàng còn chưa đủ, kiếm tuyệt đối sẽ chơi. Bất quá, chưa tới bát giai nàng, là không sử dụng ra được như thế kiếm. Nhưng mê huyễn thiên ma hồ là cái gì chơi chính là một cái huyễn. Vô song kiếm khí, 3 phần thật, 7 phần huyễn, không được nói người trong cuộc tuyệt phụ, chính là đồi đức thật bọn người, cũng là giật mình kêu lên. Tam thiên thành chơi kiếm hơn nhiều phá núi đoạn biển. Đâm thủng thiên khung kiếm khí, bọn họ cũng đã gặp không ít, thế nhưng là cái kia lập tức liền muốn đè xuống kiếm, tựa hồ không chỉ muốn đem tuyệt phụ chém nát, ngay cả bọn họ cấm chế hình như cũng phải bị chạm phá. Giữa thiên địa tại thời khắc này, hình như cũng chỉ có cái kia đạo vô song kiếm khí. Trong điện quang hỏa thạch, tuyệt phụ không sinh ra đối kháng gan, mạnh mẽ ngay tại chỗ hóa thành ngàn vạn hình bóng, chạy tứ tán. Lúc này, hắn thật không còn dám chậm trễ, cũng không lo được nghĩ. Lư Duyệt tại sao lại tới một cái đồ đệ, vẫn là lợi hại như vậy. Hắn chỉ nghĩ thừa dịp kiếm khí kia phá vỡ đồi đức thật đám người cầm chế, cu nở dê theo chạy đi được rồi. Ba nhờ rõ ràng nhìn thấy cầm chế bị chém ra, thế nhưng là tuyệt phụ vẫn là đụng phải đồi đức thật tự mình bày ra kết giới, hoa mắt chóng mặt ở giữa, hắn hoảng sợ quay đầu. Ai nha nha, nhìn đau quá a sớm cười he he đứng tại không sai biệt lắm vốn dĩ lập địa phương, à. Ta hiện tại lại giới thiệu một chút chính ta, ta họ Lô, tên sớm, là Tiêu Giao Lư Duyệt Tam đệ tử. Tuyệt phụ mặt hung hăng bóp méo một chút. Hướng ta tiểu sư muội động thủ, tuyệt phụ đại nhân, mặt của ngươi đâu thật sớm khuôn mặt nhỏ chuyển thành nghiêm túc. Cũng thế, các ngươi vượt ngoại sản phong, từ trước đến nay không muốn mặt, năm đó tuyệt ảnh như thế, ngươi cũng là như thế, các ngươi là huynh đệ đi tuyệt ảnh hô hô tiếng gió thổi, vô tự đáng tại mảnh này bị đủ loại cấm chế bao phủ địa phương. Bàng Sa cùng Lưu trưởng lão sở không tới hắn ở đâu, cố kỵ thật sớm an nguy, sớm bất động thanh sắc hộ đến nàng tả hữu. Ngươi có muốn hay không biết tuyệt ảnh là thế nào chết nha sớm biết, hắn không tới trước góp chân nàng, kỳ thật cũng không sợ hắn đột nhiên xông lại, hiện tại lập địa phương, chỉ là nàng cho người khác ảo giác mà thôi. Hắn bị sư tổ ta sư bá các sư huynh sư tỷ bỏ vào tiêu giao môn, sau đó đóng cửa đánh chó. Tuyệt phụ thần hạch chấn động. Ngươi nói láo. Hắn là Lạc Tịch Nhi giết. Lạc Tịch Nhi có thể đi vào Bách Linh chiến trường, cũng là bởi vì giết tuyệt phụ. So với những cái kia phần lớn chưa thấy qua tiêu giao đám người, hắn tình nguyện là Lạc Tịch Nhi giết tuyệt phụ. Kia cái gì đóng cửa đánh chó, tuyệt phụ 100 cái một ngàn ở cái không muốn tin tưởng. Ngươi nói đúng. Sớm híp híp mắt, xuyên thấu qua loại kia ẩn ẩn cảm ứng, truy tìm hắn, Lạc Sư Thúc lúc ấy chính làm khách chúng ta tiêu giao môn. Như thế nào ngươi bây giờ sợ tuyệt phụ giận dữ, đang muốn quát mắng, nhìn thấy đồi đức thật không gió mà bay dâu dài, lại bận bịu đè xuống. Lúc này lại nói tiếp, nhất định sẽ lập tức bị hắn khóa lại. Mới đem thương dưỡng tốt, hắn không muốn lại cùng tên điên đánh nhau. Hướng ta sư phụ động thủ, hiện tại còn hướng ta miễn cưỡng xem như tu sĩ tiểu sư muội động thủ. Sớm phát hiện ra hỏa này chạy quá nhanh, nàng nghĩ chặn đứng, vô cùng khó khăn, tuyệt phụ. Ngươi thật đúng là càng ngày càng bị ổi. Tuyệt phụ, hắn thật nghĩ liều mạng một viên thần hạch, đem Lư Duyệt tên đồ đệ này nuốt sống. Ẩn tiên tông động tĩnh, kinh động, đương nhiên không chỉ là tháng 4. Trong tiểu cốc, luôn luôn yên lặng vô biên tiểu tiên cây, đột nhiên dựng lên la cây, đem luôn luôn chiếu cố nó thụ linh lão đầu kinh động đến. Loại kia phải lập tức lao ra một trận chiến xúc động, tựa hồ tại chi phối hắn. Làm vô biên tiên thụ kế nhiệm thụ linh. Hắn luôn luôn bị tiên thụ bài xích, Lu Cờ Na Ho, nhà bọn hắn tổ tông, cu nở dê không không hỏi quá hắn á lao đầu kích động không thôi, tình huống như thế nào ta đi, ta lập tức đi. Hắn một cước tiến lên trước, trong không khí gợn sóng lóe lên, liền xuất hiện tại cấm chế bên ngoài. Trong cấm chế, cắt bay đá chạy, chỉ một chút, lao đầu liền biết, đây là có vực ngoại xám phong đi vào bọn họ ẩn tiên trong tông tới. Trách không được vô biên tiên thụ nổi giận đâu. Bầu trời đột nhiên đen hơn phân nửa, hộ tông trên đại trận, mơ hồ hiện ra vô số vụn vặt. Vô biên làm sư phụ, sư tỷ có sao không a, ngài mang ta đi nhìn xem có được hay không. Nghiêm tinh múa đỉnh lấy thật sớm khuôn mặt nhỏ, cầu Lam Linh. Lam Linh ôm mình đàn, ta đi, ngươi ở nhà. Nàng đem tiểu nha đầu ném vào nội thất, chính mình liền xông ra ngoài. Hô hô Tuyệt phụ cũng biết, đại khái là lão bằng hưu đến, thở phào lúc, gió lốc thổi đến, hắn đem thanh âm ẩn kẹp ở hô hô trong gió, vô biên, chúng ta lại gặp mặt. Hộ tông trên đại trận cảnh vụn vặt mạng, tựa hồ muốn hóa ra hình tới. Đáng tiếc nha, ta ngay ở chỗ này, đến ngươi quê quán, có thế ngươi cu nở dê bắt ta không một chút biện pháp phá lư sớm khí hắn, vậy hắn liền khí vô biên. Tuyệt phụ biết, năm đó ngoại lai nguyên giữ tận đại nhân, kém chút liền đem vô biên giết chết. Vào ẩn tiên tông, mục tiêu của hắn chính là vô biên tiên thụ, gia hỏa này đã tới, trời bức một phương cùng kia hai người thủ hạ, tất nhiên cũng muốn động. Tuyệt phụ ngược lại thở dài một hơi. Lư sớm có thể tìm được hắn lại như thế nào, Lư Duyệt cũng có thể tìm được hắn, thế nhưng là dù là mặt đối mặt, nàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thua thiệt phần. Cho tới bây giờ, Tuyệt phụ đã mơ hồ hoài nghi thật sớm thân phận cùng tu vi. Tuyệt phụ tóc trắng bạch mi dâu bạc trắng, một thân thanh bào lao đầu, đột nhiên lóe lên, liền một chút cũng không bị thường cấm chế đi vào bên trong, ta ẩn tiên tông hoan nên còn ngươi. Ngươi Tuyệt phụ ngưng thần, đang muốn nói cái gì thời điểm, sau lưng đột nhiên phát lạnh. Đinh thần hoạch chấn động, lại là sớm đánh lén. Lao đầu và đồi đức thật các loại kim tiên trường lao, đều tại ngoại vực trên chiến trường cùng vực ngoại xám phong đấu thắng. Sao có thể không biết, thật sớm kiếm chém tới người ta thần hoạch, phản ứng của bọn hắn cực nhanh, trưởng, ấn, chảo, chân, cơ hồ tại đồng thời, hướng Tuyệt phụ dùng đi. Đối với vô hình không giống gió, đang nhìn không thấu bọn họ thời điểm, đại gia duy nhất làm phương pháp, chính là đụng đại vận. Hiện tại khó được đụng phải, sao có thể bỏ qua ba, nhờ anh ầm ầm ngay tại đuổi khóa Tuyệt phụ đồi đức thật mang mang quay đầu, lại phát hiện có người ngoài, tại công kích hiện ra hình vô biên tiên thụ. Sư thúc, trước chú ý tiên thụ. Đã từng thụ linh đã đánh tan, đối mặt cửu nhân, giấy lên nó khắc vào thực chất bên trong hận ý, chỉ là hiện tại nó thân cùng linh không phù hợp, hiện ra chân thân, chỉ biết thành biêm ngắm, để người ngoài không cần tốn nhiều sức đánh nó. Thế nhưng là lão đầu thân bất do kỳ A vô biên chân thân không để ý tới hắn, chỉ là một cái lực để hắn cùng Tuyệt phụ liều mạng. Đinh Tuyệt phụ còn không có cao hứng trở lại, thân thể lại là đau đớn một hồi. Loại kia hình như muốn tràn ra khắp nơi đến toàn thân dùng mình, không cần nhìn, hắn đều biết, có một viên vừa mới bị ẩn tiên đám người đánh ra vết dạn thần hạch, gây mất. Gây mất nha, dừng tay, các ngươi dám lại chạm ta một chút, vô biên cũng xong rồi. Tuyệt phụ kêu to, Lư sớm, ngươi cũng không thể lại động thủ, nếu không vô biên chết, chính là ngươi khô. Đại nhân ẩn tiên tông hộ tông đại trận bên ngoài, không thương trưởng lao phát hiện nhà mình đại nhân quính cảnh, hét lớn, đôi đứa thật. Thả ra đại nhân nhà ta, nếu không hắn dạng dạng một hộp thiên lôi tử, chúng ta đại nhân có việc, các ngươi vô biên, cũng đừng nghĩ thật tốt. Vô biên tiên thụ vụn vặt, chính xuyên qua hộ tông đại trận, chính mình hướng chỗ của hắn ném. Không linh, tức vô trí, bị thực chất bên trong hận ý chi phối vô biên, căn bản không biết, lúc này sự xuất hiện của nó, chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đôi đức thật nhìn một chút nhà mình choáng váng sư thúc, trong lòng thở dài, sư thúc. Ngươi thật tốt nói với vô biên. Lao đầu rất muốn khóc, lao tổ tông đến chết, đều đang hận những vật này đâu. Thân hình hắn lóe lên, cản đến không thương phía trước, tổ tông hắn giữ chặt còn muốn hướng người ta trước mặt rỗi dài cảnh. Ngoan, chúng ta về trước đi, nơi này là ẩn tiên tông, bọn họ trốn không thoát. Ba dài cảnh tựa hồ tại lay động ở giữa rút hắn một chút, tuy rằng kia co lại, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là, lao đầu râu ria vẫn là run lên, đem cảnh cầm lên. Phóng tơi chán của mình, muốn dùng tim nói cho nó biết tình cảnh hiện tại. Hư không thương nhìn sang dấu giếm ở phía dưới nơi nào đó không tháp, thương lượng xong không, ta đếm 3 tiếng, thả đại nhân nhà ta, nếu không, 1, 2 chậm đôi đức chân chính ở đối phương đếm số, nhìn thẳng hiện ra thân hình tuyệt phụ, để ngươi có thể, về sau ta ẩn tiên tông, ngươi cùng tộc nhân của ngươi, tuyệt không thể lại đặt chân nửa bước. Tuyệt phụ cúi đầu, đang muốn nhặt lên chính mình gây mất nửa viên thần hạch. Vật kia bị một cây tinh tế dây dài, đột nhiên cuốn một cái, hưu một chút, bắn đi ra, bị sớm lấy vào tay bên trên. Này không được, đây là sức chiến đấu của ta phẩm.